hai tay đồng thời dựng lên, nhất thời trên một tay có mấy đạo kim hồ đang vào nhau, rồi huyền hóa ra một con cự mãng màu vàng đánh tới. Trên tay kia thì bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm, nhìn rất bình thường. Đồng thời trong miệng Hàn Lập khẽ hô, Trùng Vân mới bay trở về cùng tiến tới, còn đám hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tuyệt ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngừa đối phương đánh lén. Bên kia, lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử, tự nhiên cũng không dễ dàng để cho Nam Lũng Hầu thông dong thi triển công pháp lợi hại. Lúc trước, đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến cho bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột. Một khi thi triển quỷ dị ma công thì bọn họ lại càng nguy hiểm hơn. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bắt quyết điểm chỉ về phía bảo vật trên không trung. Nhất thời ngũ sắc hào quang chụp xuống Nam Lũng Hầu, sớm hơn so với công kích của Hàn Lập. Còn viên hoàng màu trắng kia thì cuồng trướng, hóa thành cự hoàng cỡ một trường đánh xuống phía dưới. Ma hồn không chút để ý đến thế công này, hắc khí trên người nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong. Kết quả khi ngũ sắc quang trụ vừa tiếp xúc với hắc khí thì chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất như bị cắn nuốt. Mà lúc này kim hồ tự sắc hỏa cầu cùng với cự hoàng màu trắng đồng thời đánh tới. Trùng vân màu vàng hơi chậm hơn một chút nhưng vẫn theo sát đằng sau. Lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn, hắc khí rùng lên, tròn nhai mắt đã bắn về phía sau, đồn tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đám người Hàn Lập thao túng đuổi theo không rời. Nhất thời trong chốc lát, chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trường trên không trung, chợt trái chợt phải cấp bách phi đồn. Theo sau đó có một đạo kim hồ biến thành cự mãng cùng với hỏa diễm, cự hoàng, trùng vân đuổi theo không rời. Do tốc độ và lộ tuyến tranh né của ma hồn quá quỷ dị nên các đòn công kích trên nhất thời không cách nào đánh trúng mục tiêu. Bạch y nữ tử thấy như vậy cũng không cam lòng mà tiếp tục khống chế ngân quang bảo kính trong tay, bắn ra một đạo quang trụ ngũ sắc không ngừng chụp xuống, nhưng đồng dạng cũng không làm được gì Nam Lũng Hầu. Tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát. Hàn Lập mặc dù thần thức thao túng kim hồ cùng tử la cực hỏa nhưng mặt chau mày nhíu. Tiểu tử à, người nếu không có đòn sát thủ lợi hại khác thì tao khuyên ngươi nên chạy đi thôi. Cổ ma rất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta. Chúng nó mỗi kẻ đời hung tàn, háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Mặc dù vượt giới tới đây đều không phải là cổ ma cao cấp, nhưng tính tình thì vẫn hung hãn. Một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu. Đại diện thần quân đột nhiên truyền âm nói. Hàn Lập nghe lời này thì không trả lời, mà trên mặt chợt lóe lên vài vẻ tàn khốc. Sau đó đột nhiên hai tay rung lên, nhất thời một tràng âm thanh oanh minh xé gió vang vọng. Hơn 10 đạo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt, chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đạo kim quang dài chừng một thước, di chuyển xung quanh thân hình hắn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tất cả kiếm quang thoáng rung rẩy vài cái rồi tròn nháy mắt, hóa thành hơn 100 đạo kim quang giống nhau như đúc, quang hoa đại phóng. Đi! Hàn Lập hai tay bắt quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Tròn nháy mắt, Hàn Lập đã bày ra đại canh kiếm trận trước người. Gì? Kiếm trận? Nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn này. Như vậy đi, mấy lời vừa rồi coi như lão phu chưa có nói qua. Bất quá, lão phu rất muốn nhìn xem cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến cho ngươi tin tưởng như vậy. Đại diện thần quân ngạc nhiên nói. Là kiếm trận gì? Tiền bối sẽ lập tức được biết. Nếu là bản thể cổ ma thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là việc khó nói. Nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được thì không chết cũng phải trầy da tróc vảy. Sau khi bày bố xong kiếm trận, Hàn Lập thản nhiên trả lời. Hệ, tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác. Cổ ma từ đầu tới giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi. Nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lợi hại đâu. Đại diện thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng tiếp lời. Chương 842, hai đầu bốn tay. Nghe khẩu khí của lão, chắc chắn như đã chính mắt nhìn thấy. Nhưng không phải lão đã từng nói, chưa tiến vào trụy ma cốc ư? Hàn Lập trong lòng khẽ động, cố tình hỏi thêm một câu. Hề, chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nói qua hay sao? Năm xưa, tu vi mấy vị hào hữu của lão phu vào cốc, mặc dù không bằng bản nhân,

Dù sao giờ phút này mọi người đều đã xâm nhập vào trung tâm nội cốc. Huống hồ Vạn Nhất Ngụy Vô Nhai không bị mất mạng, sau đó biết được chuyện bọn họ thấy chết không cứu, thì thân là tu sĩ cựu quốc minh, bọn họ sau này còn có thể gặp phiền toái lớn. Hai người bọn họ đều là đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông và Hoàng Phong Cốc, nên còn có thể mang đến đại hòa cho tông môn. Nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liều lĩnh chiến đấu trong bối cảnh không có một tia nắm chắc, thì hai người cũng không cam lòng, nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Hàn Lập trong lòng cười lại một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nhìn hắc tự quang mang kỳ lạ phía chân trời, không nói gì.